Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4132, Tù kiếm mặt đầy kinh sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân trái của Tù Thiên giáng xuống một cách hung tàn. Khoảnh khắc tiếp xúc với ma long màu đen lại trực tiếp nổ tung. Sức mạnh cường mạnh trực tiếp đánh Tù Thiên bay đi. Anh, Tù kiếm mặt đầy kinh sợ. Chân của Tù Thiên nổ rồi. Ôi trời ơi, tên nhóc này thực sự là thánh tử ma tộc sao? Sức chiến đấu mạnh quá, mọi người đều sửng sốt, suýt nữa lồi cả con ngươi. Tù Thiên cảm nhận được sức chiến đấu khủng bố của Diệp Bắc Minh. Hắn ổn định cơ thể trên không trung, con mắt âm sầm đến đáng sợ. Một lúc nuốt uống mấy viên đan dược, chỗ vết thương ở chân lại lập tức mọc ra một cái chân giống hệt. Dạ thần, đúng là bản công tử đã khinh địch rồi. Không ngờ mày lại có thực lực như vậy. Chỉ tiếc là vẫn phải chết dưới tay bản công tử. Tù Thiên không hề do dự. Năm ngón tay xòe ra trên không trung. Thiên hoang Tù Thiên trưởng. Bầu trời biến ảo. Một cảnh không thể tưởng tượng diễn ra. Sao sáng ngập trời lại đang điên cuồng vụt lóe. Từng luồng sức mạnh sao trời từ trên trời giáng xuống lập tức chui vào trong lòng bàn tay của Tù Thiên. Liền sau đó, phía sau người hắn ngưng tụ thành một bản đồ vũ trụ tinh thần khí thế mạnh. Mết, giết, Tù Thiên quát lên một tiếng. Bản đồ vũ trụ tinh thần nghiền áp đến. Cả lầu đế khuyết chấn rung điên cuồng. Vui, trận pháp phòng ngự của lầu đế khuyết khởi động. 7-8 kết giới phòng ngự sáng lên, từng tầng liên tiếp chặn trong hư không. Giác, kết giới của trận pháp phòng ngự lâu đế khuyết trực tiếp nứt ram lại không ngăn được sức mạnh của thiên hoang Tù Thiên trưởng. Đúng lúc Diệp Bắc Minh chuẩn bị sử dụng đến kiếm thiên ma, một giọng nói uy nghiêm vang lên. Tù Thiên, dừng tay, bạn đang đọc truyện ở chuyên A-Z-Z. Phật viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.